Âm nhân tế, chương 390, dưỡng âm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Ân Đắc Thủy cũng không có nói ra, có lẽ, hắn cũng chỉ là hoài nghi, cũng không xác định. Sau đó, chúng ta lên xe, những gì Tuyết Trần nói trước đó, cũng không phải là để bảo chữa cho chúng ta rời khỏi hiện trường. Hắn cùng Ân Đắc Thủy đích thật là suốt đêm ngồi tàu cao tốc chạy tới, hai người chẳng những không chợp mắt, cũng còn chưa lo ăn cơm. Vốn ta muốn mang theo nước Ân Đắc và Tuyết Trần, đến nhà hàng trường chúng ta giải quyết được. Sau khi tất cả, gần đây có rất nhiều điều, chi phí cuộc sống của ta gần như đã được dán vào. Nửa đường, chị Hồ gọi điện thoại hỏi ta, Tiểu Trương, bây giờ ở đâu? Sáng nay ta liên lạc với Tiểu Điềm, điện thoại của cô ấy sao không liên lạc được? Ta đi học thế nào cũng không tìm được cô ấy. Tiểu Điềm nàng xảy ra chút chuyện, ta nói, tình huống cụ thể là gì? Chị Hồ hỏi, vì có vẻ rất lo lắng. Chị Hồ, chị không cần lo lắng. Ân đạo trưởng cùng Tuyết Trần đạo trưởng đều tới rồi. Chuyện của Tiểu Điềm nhất định có thể giải quyết. Ta trực tiếp nói như vậy, hai người bọn họ hiện tại tốt như khuê mật. Nếu nói Tiểu Điềm bị bắt cóc, sợ là chị Hồ sẽ trực tiếp chạy đến khu biệt thự Tây Giao. Chị Hồ vừa nghe, liền nói, thì ra hai vị đạo trưởng cũng tới à, như vậy đi. Ta an bài một chút, chúng ta gặp mặt lại nói kỹ, thế nào? Câu nói này của chị Hồ thật sự là giải quyết vấn đề cấp bách của ta. Bằng không, Ân Mạt Thủy và Tuyết Trần từ xa tới giúp ta, ta dẫn hai người bọn họ đến nhà hàng trường học ăn cơm, điều này thật sự là làm cho ta có chút xấu hổ. Cho nên, ta lập tức đồng ý, nói cho Lý Vĩ, quay đầu xe, trực tiếp đi khách sạn Phong Diệp. Buổi trưa, sự sắp xếp của chị Hồ rất thịnh soạn. Lúc ăn cơm, Ân đến Thủy nhìn con khỉ nhỏ trên tay ta, thậm chí còn trêu chọc nó. Tuy nhiên, con khỉ nhỏ không để ý đến anh ta. Bất quá, khi Ân Đắc Thủy cầm một hạt đậu phộng cám dỗ nó lại không chút do dự liền nhảy qua, điều này làm cho ta có chút xấu hổ. Trái tim ta nói, điều nhỏ này, một hạt đậu phộng có thể được mua. Ta nhìn chằm chằm nó tự hồ ý thức được cái gì, quá khứ chỉ là ly 3 mét một chút đậu phộng nước đậu phộng. Móng vuốt nhỏ sờ sờ, lại buông xuống. Cuối cùng, nó trở lại với ta, một cái nhìn đáng thương. Ta lấy một cái đờ ĩa nhỏ, lấy cho nó một đờ ĩa đậu phộng nhỏ. Nó trong nháy mắt nhảy lên, sau đó, đem một đờ ĩa đậu phộng nhỏ ôm vào trong ngực nó, ăn lên. Đề tài bắt đầu từ con khỉ nhỏ này, Ân Đắc thì hỏi ta nguồn gốc của nó. Thế nhưng, ta cũng không nói rõ ràng. Chỉ là... đem chuyện xảy ra ở khách sạn Maple Diệp lúc đó, đại khái nói với hắn một chút. Sau đó, chúng ta ăn tối, trong khi trò chuyện, ta đã nói chuyện về biệt thự ngoại ô phía Tây, đại khái nói một lần nữa. Đồng thời, ta còn nhắc tới đạo sĩ nửa treo cổ mà lão Lý đầu nói, Ân Đắc Thủy cũng cảm thấy, đó khẳng định chính là Hà Thanh. Bởi vì, hắn nhớ tới Hà Thanh đã gọi điện thoại cho mình, hỏi chính mình chuyện hắn yêu một cô gái. Bất quá. Ta cũng nghe lão Lý đầu kia nói, đạo sĩ cũng không có cứu cô gái kia, hơn nữa, chính hắn còn bị trọng thương chạy ra ngoài. Nói thật, ta thật sự có chút lo lắng cho an nguy của Hà Thanh, không biết tình huống hiện tại của hắn như thế nào, có thể thật sự cùng lão Lý đầu nói thân bị trọng thương hay không. Lúc nói chuyện phiếm, Vương Văn Viễn gọi điện thoại tới. Ta hỏi hắn ta, có chuyện gì xảy ra không? Hắn nói, chúng ta lại tìm thấy thứ gì đó. Ta có chút tò mò, liền hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm thấy cái gì? Vương Văn Viễn nói, chúng ta lại đào ra một ít xương, nhưng đều là xương trắng, hình như niên đại rất lâu. Hơn nữa, dưới lòng đất này hình như còn có rất nhiều xương cốt, ta hoài nghi có thể là một ngôi mộ cổ. Tiểu Trương huynh đệ, ngươi xem, có muốn báo cáo với Cục Di sản Văn hóa trong thành phố chúng ta hay không? Là chuyện này, những cái xương kia. Khẳng định chính là xương cốt bên trong mộ huyệt bị hủy. Những ngôi mộ đó là những ngôi mộ cũ trong lăng mộ, không phải là những ngôi mộ cổ. Vì vậy, ta nói với hắn, theo ước tính của ta, những ngôi mộ cổ không phải là gì, tạm thời không cần phải báo cáo. Mấy năm trước xây biệt thự viện này, nổi lên một lần xung đột, cái này ngươi hẳn là biết, những cái xương kia, hẳn là xương cốt của những người trong nghĩa trang. Các ngươi chỉ cần bảo quản thi thể mấy nạn nhân kia. Xương cốt trong mộ cũ, tạm thời không cần động. Tốt, Vương Văn Viễn không chút do dự nói. Cúp điện thoại, ta lại nhớ tới buổi sáng Tuyết Trần nhìn thấy thi thể kia, hình như là phát hiện ra cái gì đó. Trong bữa ăn, ta hỏi hắn, Tuyết Trần nhìn thoáng qua Lý Vĩ, Ân Đắc Thủy nói. Không có việc gì, nói đi, Lý huynh đệ này, cũng không tính là người ngoài, mấy ngày kế tiếp, hắn chính là tài xế của chúng ta. Sau đó, Tuyết Trần liền nói, đó là một loại thuật pháp của Vu giáo, chí âm chí tà, gọi là dưỡng âm thuật. Hơn nữa, chỉ có người chết mới có thể tu luyện một loại thuật pháp. Người chết, ta nghi ngờ, đúng, chính là người chết. Thuật sĩ sử dụng phương pháp đặc biệt, ngâm cơ thể của mình trong một cái bình khổng lồ. Bên trong có tất cả các loại thuốc mà hắn đã chuẩn bị. Vào bể, các vu sư sẽ chết hoàn toàn trong vòng 7 ngày. Trên nắp của cái vại khổng lồ có một lỗ nhỏ dày bằng ngón tay. Sau khi vu giáo thuật sĩ chết, hồn phách sẽ từ trong cái lỗ nhỏ này bay ra ngoài. Chỉ có thuật sĩ vu giáo dùng phương pháp này chết mới có thể tu tập loại thuật pháp này. Đương nhiên, tu luyện loại thuật pháp này, kỳ thật cũng là vì chính hắn có thể sống lại lần nữa. Tuyết Trần giải thích, ngâm mình chết, sau đó, lại sống lại, đây không phải là giày vò mù quáng sao? Ta hỏi một câu, cảm thấy loại thuật pháp này đích thật là đủ kỳ quái. Đương nhiên không phải là giày vò mù quáng, một lần nữa sống lại vu giáo thuật sĩ, cũng không giống lúc trước. Thân thể cùng hồn phách của bọn họ đều sẽ trở nên phi thường kiên cố, thậm chí có thể đạt tới trình độ đao thương bất nhập, ngay cả tuổi thọ của hắn cũng sẽ biến thành 10 người thọ mệnh. Ân Nấc Thủy nói, ta không khỏi có chút kinh ngạc, liền hỏi, vì sao lại là 10 người thọ mệnh? Chính là mượn mệnh, mượn mạng của 9 người, hơn nữa mạng của hắn, chính là mạng của 10 người. Mệnh lý quyết định tuổi thọ của một người, cho nên, sau khi vu sư sống lại, sẽ có 10 người tuổi thọ. Loại thuật pháp này, phi thường có đặc điểm vu giáo là một loại thuật pháp kéo dài tuổi thọ. Ân Nấc Thủy nói, vậy, hắn đem chính mình ngâm chết, muốn sống lại, cũng không phải dễ dàng như vậy chứ. Ta hỏi, đúng, phi thường khó khăn, hắn nhất định phải thành công mượn mạng 9 người, thiếu một người cũng không được. Bất quá, lúc mượn mạng, hắn bình thường sẽ đem bình đựng thi thể của mình giấu đi. Chỉ cần cái bình này không bị hủy diệt, sẽ không có ai có thể hủy diệt hồn phách của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đắc Thủy nói như vậy, cũng trách không được Hà Thanh đi đối phó người kia sẽ thua thảm như vậy, hủy không được bình, hồn phách của vu giáo thuật sĩ chính là bất diệt, cái này đích xác không có phần thắng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, vu giáo thuật sĩ thứ nhất có thể mượn mệnh, thứ hai có thể mượn da người. Có da của những người đó, hắn liền có thể hóa thành bộ dáng của những người đó, như vậy, liền càng thuận tiện hơn hắn đến hại người. Lời giải thích của Tuyết Trần và Ân Đắc Thủy đã nói không sai biệt lắm về thuật pháp tà ác này của thuật sĩ vu giáo. Nếu thật sự là loại thuật pháp này, mục tiêu của chúng ta cũng phi thường rõ ràng, đó chính là bàn thờ bản mệnh của vu giáo thuật sĩ kia. Chỉ có hủy hoại thứ đó, chúng ta mới có thể thắng, mới có thể thành công cứu Tiểu Điềm cùng mấy cô gái khác. Nghĩ tới đây, ta liền hỏi, Ân đạo trưởng, nói như vậy, những vu giáo thuật sĩ kia sẽ đem bình đàn bản mạng của mình đặt ở chỗ nào đây? Để thuận tiện, nhất định sẽ đặt ở nơi hắn thường xuyên đi, bởi vì, vu giáo thuật sĩ cần mỗi ngày trở về trong bình bản mệnh bên cạnh dưỡng âm. Ân Nấc Thủy nói, nơi thường xuyên đi, đó chắc chắn vẫn là biệt thự ngoại ô phía tây bên kia. Bởi vì vừa nói chuyện phiếm xây dựng phương án tối nay chúng ta đối phó với thuật sĩ phù thủy kia, vừa ăn cơm, cho nên, bữa cơm này lập tức ăn đến hơn 3 giờ chiều. Cơm nước xong, Ân đến nước và Tuyết Trần, mỗi người đi một gian phòng nghỉ ngơi một chút. Ta cũng không ngủ gật, vừa rảnh rỗi, liền không tự chủ được lo lắng tình cảnh hiện tại của Tiểu Điềm. Chị Hồ an ủi ta một hồi, nói để ta đi nghỉ ngơi, ta trở về phòng, nằm xuống, cũng chỉ nghĩ lung tung. Hành động phải đến tối, một ít sắp xếp cơ bản, bên chị Hồ đều đã hoàn thành. Vì vậy, chúng ta về cơ bản đã ở trong phòng riêng của chúng ta trong suốt buổi chiều. Tuyết Trần cùng Ân Đắc Thủy hai người, hẳn là ngủ rất thực tế. Dù sao, bọn họ không chỉ là đêm qua không có nghỉ ngơi, hai người bọn họ đã liên tục 3 ngày cũng không có chợp mắt. Đến trạng vạng, chị Hồ đến gõ cửa, ta liếc mắt một cái, bên ngoài trời đã tối. Ta vừa mở cửa, chị Hồ nói, tiểu ca, vận đào hoa của ngươi cũng không tệ lắm. Bên ngoài có một vị tiểu mỹ nữ tìm ngươi, hình như vẫn là trường học của các ngươi à. Ta bảo chị Hồ đừng nói giỡn, suy nghĩ một chút, trường chúng ta, không phải Vương Tĩnh Xu và Tiêu Tiểu Vũ, hai người bọn họ đã được Vương Văn Viễn bảo vệ. Không phải là các nàng, lại là ai đây? Cách Chương.